Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, phần 415, chương 415 bắt đầu giường đất thô cuối cùng mở miệng tuổi trẻ đội trưởng thanh âm rừng ở trong. Viện, không phải ủy quỷ ngụy, là vệ ra về, răng rắc, một tiếng giòn vang, vệ cửu dịch hổ thân pháp tương cùng hồ bò cạp nữ báo. Thân pháp tương đứng sân mặt đất xuất hiện một mảnh thật lớn ao hãm kim sắc cùng tử kim linh quang. Đem mặt đất tạc ra mạng nhện văn, kim quang hổ thân pháp tướng. Khỏe mạnh kháu khỉnh dại ra mà nhìn tuổi trẻ vệ đội trưởng, từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm hồ nói. Khôi báo thân pháp tương đồng dạng đình trệ, cùng ngụy thiếu, tiếp xúc nhiều nhất một hổ một báo cơ. Hồ là cứng đờ mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi đối phó bản nhân vật tới nói. Một khi truyền quỷ vì thần thành công, bọn họ đối phó bản trải qua quá sự tình như cũ có thể nhớ rõ rành mạch, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ ban đầu liền cảm thấy, ngụy thiếu, nhìn thân thiết, nhưng gần nhất ngụy thiếu là đánh phía nam tới huy thương đại thiếu gia. Cùng bọn họ quan ngoại quang tám sao cũng không tới quan hệ. Thứ hai, ngụy thiếu 20 tuổi xuất đầu, tuổi không khớp, trong tộc tiểu bối Huyền Hà lúc ấy lớn nhất cũng liền Thiết Ca Nhi. Mười mấy tuổi xuất đầu, xuống chút nữa chính là một đống 7-8 tuổi, hai người đương dẫn đầu người. Không giống vệ mười đạo như vậy khiêu thoát, liền chưa từng đem ngụy thiếu, ngụy hướng nhà mình ngũ hành lục đạo vệ thượng nghĩ tới, tổng không thể thấy cái ưu tú hậu bối liền tưởng hướng nhà mình bộ đi. Nhưng nếu tuổi vốn dĩ nên là không khớp đâu. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch thú thân pháp tướng báo mắt mắt hổ gắt gao định ở tuổi trẻ đội trưởng trên mặt gương. Mặt này, ở đột nhiên biết được ngụy thiếu nguyên lai là vệ thiếu sau, lập tức trở nên càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng mơ hồ có quen mắt đặc thù, cực kỳ giống bọn họ nhị ca, vệ hai, giống. Quá giống, vệ hai ca là bọn họ huynh đệ tỉ muội lời nói ít nhất. Ra tay tàn nhẫn nhất, cũng lớn lên nhất lãnh một cái. Cốt tương là cả nhà mọi người nhất, ngạnh. Xương gò má cao, khóe mắt thâm, môi mỏng. Bởi vậy trong nhà muội muội đệ đệ, thậm chí mặt khác đường thân đều sợ đầu vệ hai ca, lúc này biến thành vệ thiếu, ngụy thiếu, không chỉ có lớn lên có điểm giống, liền tính tình đều giống, quả thực là một cái đằng thượng truyền xuống đi. Rất nhiều chi tiết lập tức sâu chuỗi lên, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch hóa ra pháp thân tướng. Cơ hồ là như ngừng lại phương bắc trong sân, vẫn không nhúc nhích, một tử kim sắc một kim sắc báo pháp tướng hổ pháp tướng đầu óc ở một tạp một. Tạp truyền, truyền quỷ hoặc truyền thần hậu, không thuộc về người sống tồn tại, giống nhau đối chính mình tổ bài hay không còn có hậu bối cung phụng. Đối chính mình huyết mạch kéo dài sẽ có một ít cảm ứng, đây cũng là Huyền Hà phó bản. Hồ bò cạp nữ vệ cửu dịch bọn họ có thể thỉnh ra, tổ bài, bối đi xác thi nguyên do, hiện tại. Vệ cửu dịch, vệ tam vệ bốn cũng tất cả đều là vệ gia, tổ bài, một viên, trở thành đáng cảnh thần xuất hiện ở. Hiện thế Huyền Hà lưu vực sau, vệ cửu dịch bọn họ không có cảm nhận được bất luận cái gì vệ gia hoặc hồ gia cung phụng. Huyết mạch hơi thở. Hiện thế không tồn tại dẫn động tổ bài người. Bọn họ còn tưởng rằng, chính mình này quan ngoại huyết mạch, qua nhiều năm như vậy, sớm nên truyền không có, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch pháp thân tương dừng hình ảnh bất động, trong viện mặt khác trung tâm đội thành viên từ vệ ếch mở miệng khởi. Liền không dám nói thêm câu nữa lời nói, trong lúc nhất thời. Thế nhưng chỉ còn lại có hai đầu cũng ở một khối, vệ tam thành. Vệ bốn chiếu, khỏe mạnh kháu khỉnh mà nhìn bạc tóc tuổi trẻ hậu sinh. Hoàn toàn ở trạng huống ở ngoài, vệ, quan ngoại vệ ra vệ. Khá tốt a, cùng bọn họ vệ ra là cùng cái họ. Lão có duyên phận, vệ tam thành, vệ bốn chiếu, trong lòng cao hứng. Hai hổ đầu liền vặn đã trở lại, muốn tìm hổ em gái. Vệ cửu dịch nói, này uốn éo hổ đầu, mới nhìn đến chính mình cửu đệ. Em gái ở bên kia biến thành hai tòa pho tượng, vệ tam vệ bốn hai đầu hoang mang khó hiểu mà vừa muốn ngao một giọng nói, hồ em gái báo thân pháp tường đã bỗng nhiên nhúc nhích, hồ em gái thật cẩn thận. Báo đuôi nhẹ phẩy mà hướng tới đối diện kia nhìn liền thân thiết hậu sinh tới gần, như là đông bắc quan ngoại thường thấy lão hổ con báo, tới gần thật lâu không gặp, không lớn xác định quan hệ huyết thống. Huyết, thân, vệ tam vệ bốn hổ mắt vẫn luôn ngào ô đột nhiên thay đổi điều, bọn họ rốt cuộc cũng phát giác không đúng chỗ nào, khấu rớt tóc bạc. Mắt đỏ, này tuổi trẻ hậu sinh lớn lên sao cái giống như nhị ca gia lý. Vệ ếch bột mở miệng, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ liền lặng lẽ tránh đi. Tiên tiến đến đóng quân điểm đại viện từ địa phương khác đi. Đem không gian để lại cho đáng cảnh thần pháp tướng hóa thân cùng vệ đội trưởng. Vệ ếch biết Đường Tần các nàng là hảo ý, nhưng mà vệ ếch chính mình bản nhân tâm tình lại không có cái gì quá lớn dao động. Vệ ếch đối, vệ, cái này họ không có gì ấn tượng tốt, hắn nhận thức cái thứ nhất họ vệ người. Vệ thành cùng, là cái triệt đầu hoàn toàn nhân cha, bại hoại. Vệ ếch ở Liên Khê huyện ở mười mấy năm, quen thuộc nhất chính là ảm đạm mân nam bờ biển. Tiểu huyện thành, sơn bong ra từng màng nhà khách, lại cũ lại tế tiệm tạp hóa. Vệ thành cùng nhà ở kia phiến khu cũ, một cái khu chỉ có tam phức tạp cửa hàng, huyện thành còn thường xuyên đối vệ thành cùng. Vệ ếch chỉ trò trò, người trước mỗi ngày đều phải đi tiệm tạp hóa phá cửa trộm đoạt trong tiệm rượu. Vệ thành cùng là cái du côn lưu manh, chính mình sinh đến chắc nịch lại không sợ người khác tìm con của hắn tính sổ. Tiệm tạp hóa người cũng ghét bỏ vệ thành cùng nhi tử đen đủi, chỉ có thể bóp mũi đem bán không xong quá thời hạn bia ném ở cửa thùng rác cấp vệ thành cùng lấy đi. Tính tống cổ ôn thần, có như vậy một cái mất mặt lão tử. Đường nhi tử ở huyện thành tự nhiên nghe không được cái gì lời hay, đi đến nơi nào đều nghe thấy tả hữu người cau mày nói, kia họ vệ là tới nữa, huyện thành họ vệ rất ít, chỉ có vệ ếch, vệ thành cùng hai cái. Vệ ếch vẫn luôn cho rằng vệ gia chính là vệ thành cùng cái dạng này hèn nhát phế vật nhân cha, chẳng sợ phó bản từng có nhắc nhở. Vệ ếch như cũ còn không có chân chính tin tưởng chính mình cùng quan ngoại vệ ra là một mạch, nhưng mà Huyền Hà phó bản ra tới sau, khống chế cục tìm được vệ ếch, cho vệ ếch một phần tân điều tra đến tư liệu, là về vệ nguyên bản khống chế cục có vệ ếch cơ bản bối điều, cũng có vệ thành cùng, vệ ếch ra ra nãi nãi, nhưng ở Huyền Hà phó bản thông quan sau, một kiện sợ hãi sự đã xảy ra. Long Môn căn cứ khống chế cục phát hiện, Mân Nam địa phương huyện trí hồ sơ, Đông Bắc quan ngoại hồ sơ trống rỗng nhiều ra một ít cùng ngũ hành lục đạo có quan hệ tàn khuyết tư liệu, này đó tư liệu giống như rõ ràng sớm đã ghi lại ở huyện trí, nhưng vẫn bị nào đó vô hình quỷ dị ô nhiễm vặn vẹo, ẩn nấp không thể thấy. Thẳng đến Huyền Hà phó bản thông quan, hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, vệ gia lão tam lão tứ chờ chuyển vì đáng cảnh thần, tương quan ghi lại quỷ dị ô nhiễm quy luật, mới đột nhiên bị đánh vỡ một bộ phận, bị khống chế cục tận chức tận trách phân tích tổ kiểm tra đo lường đến, này thượng ghi lại. Không biết năm, quan ngoại vệ gia cử tộc biến mất, mà mân địa huyện trí tắc ghi lại từng có quan ngoại lưu dân nhập mân chạy nạn định cư, này họ về từ trống rỗng xuất hiện lại, hoặc là nói rốt cuộc bị người sống thấy ghi lại tới xem. Vệ gia là ở quan ngoại hủy diệt quá, cuối cùng có một chi nhập quan di chuyển tới rồi Mân Nam, lấy này bảo đảm huyết mạch không ngừng, phó bản suy đoán manh mối. Cùng tân đạt được tư liệu đối thượng vệ thành cùng này một chi vệ gia. Đích xác chính là quan ngoại ngũ hành lục đạo chi nhánh, cầm khống chế cục đã cho tới tư liệu. Vệ ếch ở trị liệu bộ đãi chút thiên, cái gì cũng không tưởng, chỉ là đơn giản mà phân tích hạ quan ngoại ngũ hành lục đạo hủy diệt. Cùng nhập quan tồn huyết mạch sự, cảm thấy việc này vẫn là yêu cầu cùng hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch bọn họ thông thông khí, quỷ thoại phó bản đối, vệ gia, bát tự thái độ cũng rất kỳ. Quái, luôn là đến truy tra ra cái đến tột cùng, không có làm cái gì trải chăn cùng đánh toàn. Vệ ếch ở còn lại người giới thiệu chính mình tên họ thật sau. Trực tiếp cấp ra chính mình thân phận, kim quang hổ thân pháp tướng. Báo thân pháp tương dần dần tới gần thần sắc hơi có chút lãnh đạm người trẻ tuổi. Chuyển quỷ vì thần, đồng thời cũng coi như là vệ gia tổ bài một bộ phận hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch vẫn cứ không có cảm giác được một chút ít tổ bài bị dẫn động dấu hiệu, ly vệ ếch càng gần. Bọn họ càng có thể rõ ràng mà cảm giác được, vệ gia huyết mạch tựa hồ sớm đã đoạn tuyệt, tổ bài yên lặng. Vô hậu duệ dẫn động, tổ bài không có bị dẫn động. Tổ bài hoàn toàn thanh sang trầm ở âm phủ, nhưng bọn họ trực giác cũng càng thêm rõ ràng nhạy bén mà. Nói cho bọn họ đối không sai. Vệ ếch chính là bọn họ quan ngoại vệ gia hậu bối, hai loại cho nhau xung đột cảm ứng đan chéo ở bên. Nhau, vệ ếch cũng ẩn ẩn có điều phát hiện, hắn không tính quá để ý mà nâng lên mắt. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, ấn hiện tại manh mối tập hợp hẳn là quan ngoại vệ ra về. Nhưng, không phải cũng không có gì, vệ ếch không có gợn sóng nói còn chưa nói xong. Liền bị một tiếng con báo không vui, miêu ngao, đánh gãy. Hồ bò cạp nữ biến thành báo thân pháp tương báo chảo nện bước đột nhiên nhanh hơn. Linh quang báo cơ hồ là một cái hô hấp liền đến tuổi trẻ đội trưởng bên người. Báo đuôi tựa hồ là cực kỳ không cao hứng mà chụp đánh một chút vệ ếch tay. Hồ bò cạp nữ hướng về phía vệ ếch gầm nhẹ hai thanh, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được, thần. Cắt nương nương, tặng, cắt giấy hổ sao 10 chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được đáng cảnh thần phân pháp tướng, thần cắt. Nương nương, tặng, cắt giấy ngựa gỗ sao 10 chúc mừng người chơi, vệ ếch. Đạt được đáng cảnh thần phân pháp. Tướng, thần cắt nương nương, tặng. Cắt giấy binh mã sao 20 chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được, thạch bàn thủ hà thần, tặng. Cục đá binh mã sao 20 chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được, thạch bàn thủ hà thần, tặng. Cùng giống muốn dùng một lần đem 20 mấy năm món đồ chơi lễ vật bổ thượng giống nhau. Ở báo thân pháp tướng. Hổ thân pháp tương thấp thấp tiếng hô, vệ ếch giao diện thượng đột nhiên bắn ra giày đặc tặng nhắc nhở, tặng chuông nhắc nhở. Tử kim quang báo thân pháp tương ở tuổi trẻ đội trưởng bên người xoay hai chuyển. Con báo cái đuôi lạch cạch đáp ở vệ ếch đầu vai. Tựa như các trưởng bối lần đầu tiên nhìn thấy bị gia tộc thua thiệt tiểu bối. Lại vô thố lại áy náy mà bắt tay ấn ở tiểu bối trên vai. Thấy được quá muộn. Tiểu bối đều lớn lên cùng trưởng bối giống nhau cao. Ở tử kim quang báo pháp tướng chuyển động chung, hai đầu song đầu lão hổ, đơn cái đầu kim quang lão hổ pháp tướng đồng thời ngồi xổm vệ ếch trước mặt. Rắn chắc đại đuôi cọp ba lo âu mà lạch cạch quất thẳng tới đánh mặt đất. Vệ cửu dịch đang bị thình lình xảy ra tin tức hướng đến đầu ong ong, tưởng tiến lên tới gần điểm. Hào hào nhìn nhìn đánh nhau quá lại tàn nhẫn không muốn sống hậu bối bọn họ vệ gia tiểu bối. Như thế nào như vậy không muốn sống. Rồi lại không biết tiểu bối có nguyện ý hay không nhận bọn họ. Tức khắc do dự ở tại chỗ. Lúc này, đuôi cọp trừ mặt đất vệ tam vệ bốn bỗng nhiên quay đầu. Hai cái đầu một khối hướng vệ lão cửu ngao giống. Hai cái nguyệt. Đãi một khối lâu như vậy, liền nhà mình hậu bối đều nhận không ra. Làm cái gì ăn? Cùng lúc đó, VX giao diện bắn ra một cái nhắc nhở. Sở hữu tặng tin tức đồng thời dừng hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn người chơi VX đạt được tặng quá nhiều, ở vào kết toán giảm sóc trạng thái, chỉ còn lại có cơ sở công năng người chơi. Giao diện, ngạnh sinh sinh bị tam. Không, bốn trưởng bối báo hổ vô thố móc ra tới giày đặc lễ gặp mặt cấp soát tạp, tác giả có lời muốn nói. Đại miêu nhóm, mộng bức, chấn kinh, khẩn trương, lo âu không dám trực tiếp, dàn dàn nhãi con. Cuồng đưa lễ gặp mặt, giờ PGC anh một. Buổi tối còn có, ngày hôm qua đổi mới không có vượt qua không điểm lạp. Mục lục trang đổi mới thời gian là sửa chữa thời gian. Không phải đầu phát thời gian. Đầu phát thời gian coi như lời nói dinh dưỡng dịch. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.